Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, ác mộng. Thảo nguyên trên, mờ tối tia sáng dưới xuất hiện rồi một chút quỷ bóng. Những cái kia quỷ bóng tại không trung phiêu đãng, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát mà đến, sau đó chậm rãi ngưng thực thân thể. Đối phương thân thể rất cổ quái, có thể nhìn thấy máu thịt, nhưng là gặp công kích thời điểm, bất cứ lúc nào có thể giống như là sương mù đồng dạng tản ra, trở nên hư vô một mảnh. Diệp Sát xương những này đồ vật vì ác mộng. Ác mộng cùng đoàn tàu trưởng không có cái gì quan hệ, mà là tử vong đoàn tàu ý chí. Diệp Sát rốt cuộc biết, những cái kia rời đi tử vong đoàn tàu, không có lại trở về người, vì cái gì cuối cùng đều chỉ có thể hướng đi tử vong. Bởi vì, ác mộng truy sát, sự thực chứng minh Hạ Du Nhiên đã từng nói những lời kia là đúng. Tử vong đoàn tàu cũng không phải là một cái muốn đến thì đến, muốn rời đi liền có thể rời đi địa phương. Mỗi một tên rời đi tử vong đoàn tàu người, tại ban đêm giáng lâm thời điểm, đều sẽ đối mặt ác mộng truy sát, vô cùng vô tận truy sát. Tránh né những thứ này phương pháp chỉ có một cái, vậy liền là không cần đi ngủ, không cần chợp mắt, cho dù là nửa mê nửa tỉnh chợp mắt cũng không được. Sự thực trên, này kỳ thực cũng không thể xem như là cái gì phương pháp. Bởi vì, làm sao có thể không ngủ được? Một ngày, hai ngày, ba ngày, luôn có không kiên trì nổi thời điểm, luôn có mỏi mệt không chịu nổi, nhất định phải chợp mắt lúc nghỉ ngơi. Tựa như Diệp Sát như bây giờ, những cái kia ác mộng rất nhanh đi đến rồi Diệp Sát bên thân. Sau đó dương nanh múa vuốt, đột nhiên hướng lấy Diệp Sát phát động rồi công kích. Keng, Diệp Sát không chút do dự rút ra song tử răng cưa kiếm, hướng phía đằng trước ác mộng chém rớt xuống dưới. Ác mộng bị Diệp Sát một kiếm chém trúng rồi đầu, tiếp lấy phát ra một tiếng kêu thảm. Ác mộng thân thể liền bị Diệp Sát một kiếm chặt thành hai đoạn. Lập tức Diệp Sát hướng về phía trước chạy tới. Ác mộng số lượng nhiều vô số kể, hoặc là nói, tại mảnh này mộng cảnh thảo nguyên bên trong, khắp nơi đều là ác mộng, căn bản là vô cùng vô tận, cho nên, cho dù là ở trong mơ, Diệp Sát cũng chỉ có thể làm cho mình chạy, chạy nhanh một chút, bởi vì, chỉ cần dừng lại bước chân, những cái kia ác mộng nhất định sẽ không ngừng tụ tập tới đây, đem chính mình bao quanh bao vây, không lưu bất luận cái gì đường ra. Cho dù như thế, Diệp Sát chung quanh vẫn là rất mau ra hiện quỷ bóng, chậm rãi ngưng thực về sau, liền thành rồi ác mộng, tiếp lấy không ngừng hướng về Diệp Sát mà đến, khí thế hùng hổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem Diệp Sát xé nát. Sáu rồng bay lên trời, Diệp Sát không có chút do dự nào, hướng về phía trước dùng sức chém ra một kiếm, màu máu ánh kiếm nương theo lấy Diệp Sát vung kiếm mà xuất hiện. Tiếp lấy nhanh chóng ngưng tụ hóa hình, biến thành dữ tợn huyết long, hướng phía đằng trước lướt rồi ra ngoài. Ác mộng không sợ tử vong, thậm chí không có cái gọi là tình cảm tồn tại, đó là một loại so dã thú bản năng càng thêm thuần túy bản năng. Vậy liền là giết chóc, dã thú ở giữa chém giết hay là vì sinh tồn, vì rồi đồ ăn, ác mộng hoàn toàn không có. Đơn thuần vì rồi giết chóc mà giết chóc, làm ác mộng cùng huyết long đụng lên thời điểm, nương theo lấy huyết long vũ động móng vuốt, những cái kia ác mộng liền bị nhanh chóng xé nát, mảng lớn ác mộng bị đánh giết, biến thành sương mù tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng không có tác dụng gì, càng nhiều ác mộng sẽ xuất hiện, không ngừng xuất hiện, đây là so zombie chiều càng kinh khủng, càng thêm phiền phức đồ vật. Zombie chiều mặc dù lít nha lít nhít như là sóng chiều, đồng dạng giết là không hết, nhưng thật muốn nói lời, vẫn là có số lượng, mà ác mộng thật là vô cùng vô tận. mà lại, đối mặt zombie chiều còn có thể chạy. Đối mặt ác mộng căn bản là không có cách chạy trốn. Bởi vì cái này địa phương khắp nơi đều là, vô luận pháo đến địa phương nào, đều sẽ có ác mộng xuất hiện. Những này đồ vật phảng phất tồn tại ở mỗi một mảnh không khí bên trong. Diệp Sát hai tay giao thoa, tiếp lấy dòng điện liền từ Diệp Sát trong lòng bàn tay bừng lên, hướng lấy bốn phía trào tuôn ra ra ngoài. Những cái kia ác mộng tại xông lên trong nháy mắt, liền bị triệt để xé nát. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, vung kiếm tiếp tục hướng phía đằng trước giết rồi ra ngoài. Ác mộng trở nên càng ngày càng nhiều. Lúc ban đầu thời điểm, những cái kia ác mộng đại khái cũng chỉ có mười mấy bộ. Nhưng nương theo lấy Diệp Sát chém giết, ác mộng số lượng chẳng những không có biến ít, tương phản, trở nên càng nhiều, mấy chục, mấy trăm, đến cuối cùng, Diệp Sát bốn phía tựa như là xuất hiện rồi một mảnh màu đen thủy triều. Lúc nào cũng có thể sẽ đem Diệp Sát nuốt mất. Giống, bỗng nhiên, một tiếng giống như thú giống đồng dạng gọi tiếng xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ to lớn ác mộng từ ác mộng chiều bên trong đứng rồi lên. Cỗ kia ác mộng vô cùng to lớn, chí ít có 100 mét cao. Thoạt nhìn một bàn tay liền có thể đem Diệp Sát cho vỗ nát bấy. Nhưng là, đúng vào lúc này, bốn phía nguồn sáng chậm rãi tối xuống, những cái kia tương tự đom đóm đồng dạng tia sáng trở nên ảm đạm. Tiếp lấy Diệp Sát mở ra con mắt, bốn phía đã không phải là vùng quê rồi. Diệp Sát trở lại rồi khe suối, ngay tại kia tảng đá trồng chất thành sơn động nhỏ bên trong. Diệp Sát biết rõ, chính mình lại gắng gượng qua rồi một đêm, chỉ cần mình tỉnh lại, những cái kia mộng má lúm đồng tiền liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Nhưng là, này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm Diệp Sát lần nữa ngủ mất, bọn chúng liền sẽ xuất hiện lần nữa. Đồng thời, Diệp Sát nhìn về phía mình cánh tay. Tại Diệp Sát cánh tay trên, có người một vết thương. Đó là đang bị ác mộng bày vòng vây thời điểm. Một bộ ác mộng thừa dịp Diệp Sát không sẵn sàng tạo thành. Đúng vậy, đây mới là ác mộng khủng bố địa phương. Nếu như vẻn vẹn chỉ là mỗi đêm làm ác mộng mà thôi, như vậy, hết thảy kỳ thực không có đáng sợ như vậy. Chân chính đáng sợ nguyên nhân ở chỗ những cái kia ác mộng tại Diệp Sát thân trên lưu lại vết thương, đều sẽ mang về đến hiện thực bên trong. Ác mộng cũng không đáng sợ, cũng không cường đại, hoặc là nói, cường đại, đáng sợ ác mộng cũng không nhiều, sợ là cực ít thành đô. Không riêng gì tại mộng bên trong, những cái kia ác mộng số lượng, còn có thương thế, nhưng là, vậy thì thế nào, vô luận như thế nào, đều chỉ có thể tiếp tục nữa, vì, đơn giản là sống sót. Diệp Sát đi ra sơn động, đi đến nước suối bên. Tẩy hiểu rõ đem mặt, vẫy rồi vẫy trên tay bọt nước nói, ta không có nghĩ tới ngươi cũng tới, sẽ gia nhập vào truy sát đội ngũ bên trong. Vũ Đồng không đứng tại nước suối khác một bên, yên lặng nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, các ngươi bốn sao không phải chỉ phụ trách hậu cần trợ giúp, cũng không phụ trách tử vong đoàn tàu trên nhiệm vụ sao? Vũ Đồng không nói. Nhiệm vụ không liên quan gì tới ta. Đoàn tàu trưởng cho ra nhiệm vụ ban thưởng không liên quan gì tới ta. Giết sạch phản đồ cũng không tại nhiệm vụ phạm trù bên trong. Ta chỉ là đến chấp hành công tác của mình. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, những cái kia chính mình rời đi tử vong đoàn tàu người. Các ngươi bốn sao cũng sẽ phụ trách truy sát sao? Đúng thế, Vũ Đồng không nói. Có một ít nhất định sẽ chết đi, tự nhiên không cần chúng ta ra tay, nhưng có một ít rất khó chết đi, chúng ta cũng chỉ có thể ra tay rồi. Diệp Sát biết rõ Vũ Đồng không chỉ là ác mộng, hoàn toàn chính xác, ác mộng sẽ cho Diệp Sát tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là, cho dù mỗi ngày buổi tối bị ác mộng dây dưa, cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Những cái kia ác mộng còn chưa đủ lấy giết chết Diệp Sát. Càng giống là giòi trong xương, giết không chết, chém không hết, rất để người đau đầu, lại còn không đến mức nguy hiểm cho tính mệnh. Diệp Sát nói, có thể hỏi đề ở chỗ, coi như người xuất hiện ở nơi này, liền có thể giết chết ta sao? Diệp Sát bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, hướng lấy Vũ Đồng Không đong đưa. Không, ngươi không được, Diệp Sát mỉm cười nói. Ngươi giết không chết ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.